nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 24, góc truyện audio.com. Bước vô Ba Win trước mắt bọn nó là một trận hỗn chiến. Bàn ghế ngổn ngang, chai rượu bị đập vô số mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Tìm chỗ nấp đi anh dẹp loạn đã. Nói xong Khánh chạy đến dùng chân đạp văng từng thằng trong ke vộc, phải nói rằng chắc chắn lực rất mạnh mới có thể dùng một cước làm mấy tên lăn lóc. Dưới sàn kèm theo những tiếng rắc rắc của xương. Mắt đỏ ngầu, trông khác hẳn một Khánh hiền lành. Hiền ghê, của ngày thường, về phía hắn, máu trên lưng hắn thấm dần qua áo nhưng cũng không phần nào cản trở hắn. Một devil chính gốc ra đòn cực mạnh, độ sát thương lớn. Dùng một tay có thể bẻ gãy xương cổ, tay chân của đối thủ, ra tay nhanh gọn như gió. Thoát ẩn thoát hiện, nó cùng Yan đứng trong góc trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Yan gật gù, không hổ danh bang chủ JP và phó bang, ra tay nhanh gọn thật, hai người không tham gia cho vui sao? Khi từ đằng sau đập vai hai cô mỉm cười cầm lấy hai chiếc côn ki đưa cho lao ra trận chiến. Ha ha, JP hết người rồi sao? Lại đem hai cô nhóc miệng còn hôi sữa thế này. Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang Khánh. Khánh gãi đầu cười, trừ bất đắc dĩ mới cho bọn họ tới. Đừng bao giờ coi thường đối thủ. Nó nhếch môi, nháy mắt Yan bắt đầu thôi. Những đường côn tuyệt kỹ được hai cô sử dụng như đã học từ lâu lắm rồi. Huyền chuyển dứt khoát vô cùng đẹp mắt với lực rất mạnh, chưa đầy ba bộ đã hàng loạt tên ngã xuống. Nhìn cái gì, lo giải quyết đống rác thải này trước đi. Nó lên tiếng cắt đứt cái nhìn của hắn và Khánh. Khi chỉ cười nhìn theo nó rồi mỗi người một việc xử lý tất cả. Chưa đầy 10 bộ bọn ke vộc đã lần lượt nằm dạp xuống. Bắt tất cả lại gửi lời nhắn đến bang chủ ke vộc đến gặp ta. Hắn điềm tĩnh nói, bên ke vộc nói sẽ đến ngay. Được rồi, còn hai cô, chỉ tay về phía Yan và nó về ngay đi. Gì vậy, chúng tôi đã giúp anh mà. Nó lên giọng, căn bản là tôi không cần các cô giúp. Hơ hơ, được thôi, vậy chúng tôi tự nguyện giúp và bây giờ cũng vậy. Không về, Yan nhấn mạnh không về, thách thức nhìn hắn. À lo, hai bác ạ, tiểu thư Tuyết Mai và Thảo Nhi đang tham gia đánh nhau, hai bác gọi hai cô ấy về ngay đi ạ. Hắn bấm số gọi cho ba nó. Nó với Yan tái mặt nhìn hắn muốn tóe lửa. Chơi nó à, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đờ ti nó rung lên là số ba nó. Nuốt nước bọt, hít thở sâu để tự nhiên nhất có thể, giọng ngọt ngào. Bà, ba mẹ với hai bên anh vẫn khỏe chứ? Không cần trả treo với ba. Về ngay nếu con còn muốn sống tốt nha con. Gái, trời mùa đông mà nó toát hết mồ hôi tiêu rồi. Dạ, con biết rồi, anh không sống yên với tôi đâu. Nó gằn lên từng chữ kéo Yan về. Sát khí bay lên nghi ngút. Hắn đôi chút lạnh người trước thái độ của nó rồi cũng trở lại khí phách thường ngày. Bất giác cười nhẹ, Khánh nhìn thấy nụ cười đó, devil sắp trở lại con người trước kia rồi, Khánh thầm nghĩ. Cười đầy ẩn ý, ở một nơi khác trong phòng nó. Anh ta thật quá đáng. Yan vẫn đang giận, mày có thấy chúng ta hiền không? Hai đứa chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch tác chiến. R.M.3, chấm, cười mãn nguyện, vậy nhé, anh ta chết chắc rồi ha ha. Cả hai ôm cũng cười mắc mẻ. Trong lúc hắn cùng Khánh đi nói chuyện với bang chủ ke vộc thì lại có hai cô gái đang lén lút dưới chiếc Exentizer của hắn. Bụi ở đây nè, ít quá nhiều nhiều vào. Có nhiều quá không, mặc kệ he he, hai cái bóng đen di chuyển đến nhà hắn. Treo cái này lên đây, trộn thêm chút nữa cho hắn ta đẹp một chút, xong rồi vô nhà đi. Không thấy người đâu, chỉ thấy tiếng cười khúc khích rồi biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng. Cách chương.